Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, chạy nạn chiều. Hiện tại, đã không phải là năm xưa. Tại Austin lập nghiệp ban đầu giai đoạn, trên cơ bản mỗi ngày đều muốn vì tổ rồng bộ lạc tiêu hao đồ ăn mà phát sầu. Lương thực khuyết thiếu. Cơ hồ quán xuyên tổ rồng bộ lạc lúc đầu phát triển quá trình. Lúc kia bộ lạc nhân khẩu số lượng nhanh chóng tăng trưởng. Mỗi một cái quý khai triển đại sinh ra lương thực. Đều dùng cho nhân khẩu khuếch trương bên trong. Bộ lạc nhân khẩu cấp tốc gia tăng. Khiến cho ngay lúc đó Austin không thể không nghĩ hết tất cả biện pháp. Khai thác rừng rậm nơi cung cấp thức ăn. Trong nháy mắt. Đã là trôi qua hơn 20 năm. Tại cái này thời gian dài rằng giặc bên trong, tổ rồng bộ lạc cũng đã phát triển thành mọi người trong miệng công nhận Lam Long Vương quốc. Phát triển đến cho dù là phương Nam tùy ý một quốc gia cũng không dám coi nhẹ tình trạng. Cái này từ không tới có, thành lập một cái cường đại vương quốc, để bao nhiêu vì đó phần đầu lão thú nhân vì đó tự hào. Hơn 20 năm trước, bọn hắn tại khe suối trong rừng rậm dãy rủa cầu sinh. Toàn bộ Kava đại xâm lâm phóng nhãn đi qua là một mảnh chẳng có người ở man hoang mặt đất. Khi đó văn minh còn chưa thành lập, các thú nhân còn sinh hoạt tại thạch khí trình độ nguyên thủy thời đại. Mà bây giờ, một cái có thể so với vương quốc thế lực từ từ bay lên. Văn minh hạt giống vẩy khắp bốn phía. Tại man hoang chi địa thành lập được từng tòa vô cùng tiên tiến thành thị. Giống như hắc ám bên trong đèn đuốc, chiếu sáng tứ phương, mỗi lần lão binh tụ hội, nhớ lại lúc trước những cái kia chật vật thời gian thời điểm. Chỉ cảm thấy đây hết thảy đều là bất khả tư nghị như vậy. Năm xưa vùi ở núi trong góc, đầu nhập vĩ đại Austin điện hạ bất quá là bởi vì có thể tại nguy hiểm trùng điệp rừng rậm đại địa. Bên trên ăn no bụng, lại có ai có thể tưởng đến, lại sẽ có hôm nay một ngày. Các loại không thể tưởng tượng nổi, cảm thán tâm tư xông lên đầu, đồng thời tràn đầy đối vĩ đại điện hạ vô biên kính nể. Năm xưa những bọn họ đó đã từng cảm thấy không hiểu thấu quyết sách. Ở phía sau đến đều trở thành Lam Long Vương quốc quật khởi quá trình bên trong. Cực kỳ trọng yếu quyết sách. Những năm gần đây, nương theo lấy dị giới ma huyễn cách mạng công nghiệp triển khai. Tại trải qua bản thổ hóa cải tạo sau, ma tinh hơi nước động lực đã bắt đầu phổ cập ra. Các loại công cụ sản xuất xuất hiện, khiến cho thổ địa khai khẩn trồng trọt tốc độ trên phạm vi lớn tăng tốc. Cơ giới hóa, tập đoàn hóa, đại công nghiệp hóa, đại lượng ruộng đồng khai phát. Lại thêm cây lương thực cải tiến, khiến cho toàn bộ Lam Long Vương quốc bên trong lương thực sinh con đạt được tính bùng nổ trình độ. Tăng lên, năm xưa cần mỗi ngày tính toán tỉ mỉ mới có thể thỏa mãn thời gian. Bây giờ toàn bộ vương quốc nhà kho bên trong lương thực đủ để chèo chống toàn bộ Lam Long Vương quốc 5 năm cần, khổng lồ lương thực số lượng dự trữ, cho Lam Long Vương quốc vô tận lực lượng. Năm xưa chỉ vì muốn nhét đầy cái bao tử mà tụ tập tại Austin dưới trướng các thú nhân. Làm sao từng nghĩ tới lại có hôm nay một ngày. Hiện nay toàn bộ vương quốc nhân khẩu bao quát thú nhân. Nhân loại, yêu tinh, cùng chút ít băng xương cự nhân, bạch long, tổng nhân khẩu số đạt đến 800 vạn trở lên. Cái này 800 vạn trở lên nhân khẩu số lượng. Thông qua vương quốc tiên tiến khoa học thống trị, trước nay chưa từng có chặt chẽ tổ chức cùng một chỗ. Chỗ sức mạnh bùng lên, dù cho phóng nhãn toàn bộ trung thổ thế giới, cũng là hoàn toàn xứng đáng cường quốc. Tại đã quật khởi, trở thành phương Nam một phương bá chủ Lam Long Vương quốc mà nói. Xuôi Nam lưu dân chớ nói chỉ có hơn 10 vạn, coi như đến cái hơn 100 vạn. Toàn bộ Lam Long Vương quốc cũng có đầy đủ năng lực đem tiêu hóa. Biên cảnh trường thành thế cục, liền tại Lam Long Vương quốc cùng phương Nam chư quốc tương hỗ rằng co. từng mảng lớn nạn dân xuôi nam tình huống phía dưới. Duy trì lấy tạm thời ổn định. Đối với phương nam cái kia chiếm cứ biên cảnh trường thành phía nam Kava đại xâm lâm địa vực đại địch, liên tiếp mấy lần xuất binh thăm dò, lại nửa điểm âm thanh đều không có truyền đến liền bị tiêu diệt. Cái này khiến phương nam chư quốc thiết thiết thực thực cảm nhận được cái kia cỗ bao phủ ở trên không áp lực khổng lồ. Mặc dù Lam Long Vương quốc một mực theo biên cảnh trường thành xuất binh, lấy nước ấm nấu ếch xanh phương thức thôn tính lấy phương nam các nước lãnh địa, nhưng ở hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng trước khi quyết chiến, phương nam quốc gia căn bản không có bất kỳ động tác gì. Có lý rõ ràng nội bộ mâu thuẫn trước đó, phương nam chư quốc cũng không có dư thừa tâm lực đi đối phó Lam Long Vương quốc xâm lấn. Phương nam chư quốc không có cái gì động tĩnh, Lam Long Vương quốc cũng không có cái gì đại động tác. Một mực làm từng bước, đầu tiên là đem lúc trước phá hư biên cảnh trường thành tu sửa, kiến thiết trở thành hậu phương thành lũy, sau đó lấy biên cảnh trường thành làm cứ điểm, từng chút hướng bên ngoài khuếch trương, thôn tính phương nam các nước lãnh địa, tại trừ bỏ thổ địa bên trên lĩnh chủ quý tộc thời điểm. Đối với ngoại giới đại lượng lưu dân duy trì thu nạp thái độ. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, công chức thể hệ tiến hành, lại thêm quân đội chuyển nghề hệ thống, sớm đã là hoàn thành đại lượng cơ sở nhân viên công tác bồi dưỡng. Mười mấy vạn nạn dân, cũng không có gây nên bao lớn nhiễu loạn, chính là bị Lam Long Vương quốc hấp thu. Một bộ phận lớn bị mang đến hậu phương sinh con kiến thiết. Một bộ phận khác trực tiếp tại bản thổ kiến thiết chiếm lĩnh trang viên, ruộng đồng, dựa vào các loại ma pháp công trình máy móc cùng tiên tiến đổ vào hệ thống. Nguyên bản bởi vì tai họa nghiêm trọng mà đại diện tích ruộng bỏ hoang một chút địa khu, sinh con đều đã là bắt đầu khôi phục. Theo phương nam chư quốc một đường đi về phía nam, thấy đầu tiên là một mảnh khô héo mặt đất, đại diện tích khô héo thổ địa ruộng bỏ hoang, trên đường từng cái quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt nạn dân thành quần kết đội, đi về phía nam chạy nạn mà đi. Trên đường đi, cỏ cây khô héo, liền vỏ cây rễ cây đều bị gặm sạch sẽ, nhưng khi vừa tiến vào Lam Long Vương quốc phạm vi thống trị, liền có thể nhìn thấy xanh tươi màu lục tại chỉnh lý tốt ruộng đồng bên trên lan ra. Liên thông dòng sông đập lớn thanh thủy chính chậm rãi chảy xuôi. Thuận tốn hao không ít nhân lực kiến tạo cống rãnh, tiến vào ruộng đồng, làm dịu khô cạn đồng ruộng. Thôn trang dã ngoại, từng cái ăn mặc vải thô áo gai nông phu, chính tổ chức thành đội ngũ, cao giọng gào to, dùng sức đóng cọc kiến thiết. Tại toàn bộ Lam Long Vương quốc biên cảnh, nạn dân nhóm nhìn thấy đại thể đều là như thế. Nhìn thấy lưu dân xuất hiện, tổ chức nông phu đại quy mô kiến thiết tiểu đội trưởng liền sẽ dẫn người đến đây, đem bọn hắn dẫn vào bên cạnh một cái nạn dân căn cứ bên trong, cung cấp một chút đồ ăn, đi đầu tiến hành đơn giản tổ chức, đợi đến nhân số đầy đủ sau liền thống nhất mang đến hậu phương. Tầng dưới chót dân chúng bị vững vàng nắm giữ tại Lam Long Vương quốc trong tay. Cũng là bởi vì đây, tiền tuyến kiến thiết khu vực cũng tạm thời trở thành nạn dân an trí cái thứ nhất nơi trốn. Lợi dụng rất nhiều nhân lực tài nguyên, ở hậu phương sung túc lương thực vật tư cung cấp phía dưới, nguyên bản đã là tao ngộ phá hủy sinh con ngay tại cấp tốc khôi phục. Càng là đi về phía nam, trong ruộng xanh tươi vẻ lại càng tăng tùm, phảng phất cái gì tai họa cũng không có phát sinh, sinh con khôi phục vững chắc, không thể rời đi đại lượng nạn dân tham dự trùng kiến. Càng không thể rời bỏ hậu phương Lam Long Vương quốc lượng lớn lương thực vật liệu chi viện. Nạn dân khi lấy được thích đáng an trí về sau, tin tức truyền ra, một chút rời nhà sông sáo người tại an ổn xuống sau, cũng sai người mang lương thực hồi khó khăn quê quán, để quê quán người nhà cùng nhau đến đây. Càng ngày càng nhiều người nhận được tin tức, mà nương theo lấy thiên tai càng thêm nghiêm trọng, càng thêm lớn đo nạn dân tại hội tụ xuôi nam. Nạn dân theo bốn phương tám hướng xuôi nam chạy nạn hình thành trào lưu. Ở trên mặt đất hình thành nhất đảo khác phong cảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.